sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc tranh đoạt quyền lực. Tinh vực Bạch Động cuối cùng cũng yên bình trở lại. Ít nhất, bề ngoài là hoàn toàn yên ổn. Các chủ tinh cầu cũng đã chấp nhận sự thật rằng họ có một vực chủ mới chỉ sau một đêm. Dù sao thì, Cận Văn Tu cũng là con trai của vị vực chủ tiền nhiệm, nên họ dễ dàng chấp nhận hơn. Hơn nữa, dù không tàn nhẫn như Liêu Lâm Sinh, nhưng thủ đoạn của hắn lại càng quyết liệt hơn, khiến các chủ tinh cầu không dám hé răng nửa lời. Trong thời gian này, Sơ Bạch vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại thành động tâm để điều chỉnh trạng thái, đồng thời làm quen với bố cục và các công việc ở đây cùng với Chiêm Du. Cho đến khi Cận Văn Tu có thời gian rảnh, đưa cậu đến tháp phù không gần thành động tâm, khác với tinh vực Linh Khung, nơi mà trung tâm nằm ở tinh cầu trung ương. Trung tâm của tinh vực Bạch Động thành động tâm lại nằm giữa vũ trụ. Một lớp rào chắn được dựng lên trên vùng đất rộng lớn bên ngoài thành. Nhiều sợi dây thừng nối từ đây đến các tháp phù không xung quanh. Mỗi tháp phù không đều có chức năng riêng. Tháp thứ ba bên trái được sử dụng để huấn luyện, nhưng trước đây đã bị Liêu Lâm Sinh bỏ hoang và gần đây mới được Cận Văn Tu cho sửa chữa lại. Sơ Bạch đi theo Cận Văn Tu đến tháp thứ ba. Thiết kế ở đây khá thân thiện với người dùng. Tầng 1 là một khu vực nghỉ ngơi rộng lớn bao gồm khu giải trí, khu ăn uống và khu vực bơi lội. Chỉ khi lấy được chìa khóa ở đây mới có thể lên các tầng trên. Từ tầng 6 trở lên là tháp thử thách, độ khó càng tăng lên theo từng tầng. Từ tầng 4 trở xuống là khu vực tự luyện tập. Đương nhiên, Sơ Bạch được đưa đến khu vực tầng 5 mà Cận Văn Tu thường sử dụng. Để tôi xem tiến độ hiện tại của cậu. Sau khi vào một căn phòng ở tầng 5, Cận Văn Tu lùi lại một bước rồi nói với Sơ Bạch. Tấn công tôi, Sơ Bạch hơi khựng lại một chút. Sau đó không chút do dự ra tay tấn công đối phương. Tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng dường như luôn bị Cận Văn Tu nắm bắt được sơ hở, khiến cậu phải nhanh chóng thay đổi hướng tấn công. Sau vài chục chiêu, Cận Văn Tu đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, buộc cậu phải dừng lại. Được rồi, Sơ Bạch thở nhẹ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Cậu khẽ cử động cổ tay đang bị kìm hãm, cảm thấy lực đạo của đối phương cực kỳ ổn định, không dễ dàng vùng vẫy thoát ra được. Dường như lúc này Cận Văn Tu mới nhận ra, nhẹ nhàng buông tay, phản ứng nhanh, rất thành thạo những chiêu thức của Cảnh Lan. Đây là một hiện tượng không tốt. Hắn chậm rãi nói, tôi vốn dùng những chiêu thức khắc chế hắn, nếu là hắn thì có lẽ còn đỡ được vài chiêu. Nhưng cậu thì không được, những thứ này vốn không phù hợp với cậu. Lời nói của hắn rất thẳng thắn đến mức có phần đả kích lòng người. Sơ Bạch đã bỏ ra rất nhiều công sức để học được 8/9 phần 10 những chiêu thức của Cảnh Lan, vậy mà hắn lại phủ nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, trên mặt Sơ Bạch không hề lộ ra vẻ gì khác lạ. Cậu khiêm tốn hỏi, vậy tôi nên làm thế nào để quên đi? Dù sao đã sử dụng lâu như vậy, nó đã trở thành phản xạ rồi. Nếu là người khác thì có thể sẽ phiền phức hơn một chút. Nhưng nếu là cậu, Cận Văn Tu dường như rất hài lòng với thái độ của Sơ Bạch. Có lẽ sẽ rất nhanh. Chuyện này không gấp, trước tiên tôi sẽ dạy cậu một số thứ khác. Hắn xoay người, chậm rãi bật một công tắc. Cánh cửa lớn bên cạnh mở ra. Từ bên trong có vài robot di chuyển ra, cơ thể của cậu thường không theo kịp phản ứng. Trước tiên thích nghi đã, Cận Văn Tu bước sang một bên, bắt đầu điều khiển robot để làm bạn tập cơ bản nhất cho Sơ Bạch. Hắn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, dường như đang ghi nhớ điều gì đó. Thấy vậy, Sơ Bạch liền chuyên tâm luyện tập với robot theo lời hắn. Những robot này dường như đã được thiết lập sẵn các chiêu thức, luôn nhắm vào điểm yếu của Sơ Bạch để tấn công. Điều này cũng khiến cậu nhận ra rằng điểm yếu của mình thực sự rất rõ ràng. Thông thường, trong chiến đấu cận chiến, ngoài các chiêu thức quen thuộc, điều quan trọng nhất là phản ứng và ứng biến linh hoạt. Nhưng mỗi khi cậu phản ứng và phản công dựa trên các đòn tấn công của robot, chúng luôn có thể xác định chính xác điểm yếu của cậu. Điều này cho thấy ngay cả những chiêu thức ứng biến linh hoạt của cậu cũng nằm trong chương trình của đối phương. Thậm chí robot có thể suy luận ra các chiêu thức phản công. Sơ Bạch không biết là do người thiết kế chương trình quá mạnh, hay là do cậu thực sự có quá nhiều sơ hở. Nửa giờ sau, cậu ngã xuống, dựa vào tường và dừng lại. Đồng thời robot trước mặt cũng ngừng hoạt động. Sơ Bạch nhanh chóng điều chỉnh hơi thở. Mồ hôi đã thấm ướt lớp áo mỏng, nhưng không thể phủ nhận rằng, sau một hồi luyện tập như vậy, khả năng phản ứng của cơ thể cậu thực sự đang nhanh chóng đồng bộ với suy nghĩ. Không cần phải bối rối, như thể biết được nghi vấn trong lòng cậu. Cận Văn Tu bước tới, đưa cho cậu một ly nước ấm và giải thích. Tôi đã nghiên cứu các chiêu thức của Cảnh Lan. Robot cũng được nhập vào chương trình phản công của hắn. Mặc dù bộ chiêu thức này không phù hợp với cậu, nhưng cậu đã luyện tập rất tốt. Sơ Bạch đưa tay ướt đẫm mồ hôi ra, run rẩy khi nắm chặt chiếc ly. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, nhưng không cảm thấy được an ủi. Đây không phải là vấn đề của cậu. Cận Văn Tu nhắc lại lần nữa, là có người đã chỉ cho ngươi một con đường sai lầm. Nếu không có hắn ta, cho dù cậu tự mình mày mò trong chiến đấu cũng sẽ tốt hơn những gì hắn dạy cho cậu. Trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó. Sơ Bạch khẽ nói, những thứ chưa từng thấy, làm sao có thể nhận ra? Giọng cười khẽ của Cận Văn Tu mang theo chút châm biếm. Nuôi dưỡng mầm non không phải là như vậy. Cậu nên hiểu rằng, vực chủ cảnh nuôi là thú cưng chứ không phải mầm non. Chính vì điều này mà cậu mới rời đi, phải không? Sơ Bạch im lặng, Cận Văn Tu nói không sai, thậm chí còn đâm thẳng vào trọng điểm. Kiếp trước, khi ở bên Cảnh Lan, cậu quả thực không khác gì một thú cưng, nhưng cậu đã không rời đi. Phải, Sơ Bạch trả lời bằng một giọng hơi khô khốc, nhưng không sao, kiếp này, cậu đã trốn thoát rồi. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại. Vậy thì làm phiền ngài rồi. Cận Văn Tu chỉ nhìn cậu một lúc không nói gì. Sau đó xoay người bật robot lên. Hắn để cậu luyện tập nửa tiếng rồi nghỉ một lần. Sau đó tăng dần lên một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, dưới cường độ cao như vậy. Đến tận đêm khuya, trong vòng huấn luyện cuối cùng kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Đối mặt với một chiêu thức dùng để phản đòn mà cậu vẫn chưa tìm ra cách hóa giải. Không hiểu sao đột nhiên cậu như đã thông suốt, từ một góc độ hoàn toàn mới để phá giải được đòn phản công đó. Nhưng cậu còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị đánh trúng ngực và ngã xuống đất vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Robot cũng dừng lại ngay lúc đó, vừa đúng giây cuối cùng của 5 tiếng đồng hồ, không hơn không kém 1 phút. Cận Văn Tu bước đến trước mặt cậu, ánh đèn trên đầu bị che khuất, giống như đang nhìn xuống từ trên cao, nhưng ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống, kéo Sơ Bạch vào lòng. Về thôi, Sơ Bạch đã mệt đến mức không thể cử động một ngón tay. Đương nhiên cũng hoàn toàn không để ý đến hành động của đối phương. Cậu cố gắng chống tay lên vai hắn để đứng dậy, cơ bắp trên chân như run rẩy. Đau nhức đến cùng cực, Cận Văn Tu vòng một tay qua eo cậu, dìu cậu trở về phòng nghỉ bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, nếu không quay về thành chính, có lẽ hắn sẽ ở lại tháp huấn luyện. Sơ Bạch dựa nhẹ vào ghế, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp. Khoảng 10 phút sau mới bình tĩnh lại được. Cận Văn Tu đưa cho cậu hai lọ thuốc, cậu không suy nghĩ nhiều mà nuốt ngay. Không phải là cậu quá tin tưởng, mà là cậu thực sự không có gì để người ta lợi dụng. Cậu chẳng có gì cả, nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi. Ngày mai 6 giờ đúng giờ, Cận Văn Tu nói một cách không khoan nhượng. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, theo thời gian hắn đưa ra, nếu không nhanh chóng thì e rằng cậu còn không ngủ đủ 4 tiếng. Sơ Bạch đáp lại một tiếng yếu ớt rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong, cậu nằm ngay xuống giường. Căn phòng này không lớn, thậm chí còn có phần nhỏ, chỉ có một chiếc giường. Sơ Bạch không biết còn có giường khác hay phòng khác hay không. Cậu mệt mỏi nằm trên giường, mắt đã nhắm nghiền, ngay cả khi tấm chăn bên cạnh lún xuống cũng không có phản ứng. Ngủ đi, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, như một lời ám thị. Sơ Bạch gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Cận Văn Tu nhìn người đang cuộn tròn trong góc giường, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Hắn đưa tay nắm lấy đôi chân đầy vết bầm tím, nhẹ nhàng xoa bóp để làm tan những vết thâm. 6 giờ sáng hôm sau, Sơ Bạch đúng giờ thức dậy. Cận Văn Tu đang chuẩn bị gọi cậu, có chút ngạc nhiên khi thấy vậy. Sơ Bạch không để ý đến hắn, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt rồi bắt đầu ăn sáng. Cậu hành động nhanh nhẹn, không hề trì hoãn, thậm chí còn xuất sắc hơn một số thân tín mà Cận Văn Tu từng dẫn dắt. Tiếp theo là đến phòng huấn luyện, mặc dù buổi huấn luyện ngày hôm qua có cường độ rất cao, nhưng thuốc mà Cận Văn Tu đưa cho cũng là loại tốt nhất. Gần như không còn cảm giác đau nhức vào ngày hôm sau. Nhưng hôm nay vẫn là luyện tập với robot, cùng một chương trình lặp đi lặp lại khoảng 3 ngày. Từ lúc bắt đầu gần như không có sức chống trả trước những đòn phản công, cho đến khi dần dần tìm ra cách để phá vỡ sự phản đòn đó. Sơ Bạch dần dần cảm nhận được điều mà Cận Văn Tu gọi là con đường tự mình mày mò. Cậu đang dần dần thoát khỏi những dấu vết và thói quen mà Cảnh Lan để lại trên người mình. Bắt đầu có những suy nghĩ riêng về các chiêu thức. Đây là kết quả của việc trải qua nhiều trận chiến thực tế. Hoàn toàn khác với cảm giác chỉ có vài người đồng hành luyện tập theo công thức trước đây. Những người đồng hành đó sẽ dạy cho cậu những thứ cố định và chỉ dừng lại ở đó. Nhưng robot thì không nương tay. Những đòn đánh vào điểm yếu và nỗi đau đều là thật. Sau 3 ngày, Cận Văn Tu đã thay đổi chương trình của robot. Bây giờ hãy thử một số thứ khác. Hắn vẫn không ra tay, đứng bên cạnh ghi lại dữ liệu của mỗi lần Sơ Bạch luyện tập. Robot lần này không còn giống như trước, là một chương trình được tạo ra đặc biệt để phản đòn các chiêu thức của Cảnh Lan. Chương trình lần này giống như một người sống, có nhiều chiêu thức và kỹ thuật khác nhau, vì chúng có rất nhiều biến hóa. Sơ Bạch đã mất cả một tuần để thích nghi. Tuy nhiên, sau một tuần này, dường như cậu đã gần như quên đi những thói quen trước đây. Không phải vì điều gì khác, chỉ là mỗi khi cậu sử dụng các chiêu thức của Cảnh Lan, cậu luôn bị nắm bắt được sơ hở. Nhiều lần như vậy, cậu dần dần từ bỏ chúng. Chỉ trong khoảng 10 ngày ngắn ngủi, Sơ Bạch đã có những thay đổi chóng mặt, không chỉ tư duy và cơ thể ngày càng ăn khớp, tốc độ phản ứng cũng được nâng lên một tầm cao mới. Sự thay đổi lớn nhất đương nhiên là sự hiểu biết của bản thân về chiến đấu. Những điều này không chỉ áp dụng cho hiện tại và cận chiến, mà còn áp dụng cho việc điều khiển máy bay chiến đấu trong tương lai. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện ngày hôm đó, Sơ Bạch trở về phòng với vẻ mặt thất thần để tắm rửa. Cậu mệt mỏi cuộn tròn trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng người bên cạnh đột nhiên nói, ngày mai nghỉ một ngày. Nghe vậy, Sơ Bạch hơi tỉnh táo lại một chút. Tại sao? Sao vậy? Không vui khi được nghỉ ngơi à? Cận Văn Tu hỏi ngược lại. Sau đó mới trả lời. Thông thường, một chu kỳ huấn luyện lớn là 1 tháng, chu kỳ nhỏ là 1 tuần. Cậu đã có thể nghỉ ngơi từ sớm rồi. Có lẽ là do những ngày qua huấn luyện cường độ cao khiến đầu óc choáng váng. Sơ Bạch nghe vậy có chút mơ hồ, gật đầu một cách lơ đãng rồi cuộn tròn ngủ thiếp đi. Cận Văn Tu vẫn đứng bên giường. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính bên tai Sơ Bạch. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào người trước mặt. Cảnh Lan thật sự đã bỏ lỡ một thứ tốt. Sơ Bạch đã ngủ say. Cận Văn Tu chậm rãi ngồi xuống bên giường, giống như những ngày trước, nhẹ nhàng nắm lấy chân cậu và xoa bóp, làm tan những vết bầm tím lớn, thậm chí cả những vết thâm đen tím, rồi bôi thuốc lên. Cường độ này quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Sơ Bạch quả thực cũng như hắn nghĩ trong lòng. Hắn rất thích. Ngày hôm sau, Sơ Bạch tỉnh dậy đúng giờ. Thấy robot nhỏ thường mang bữa sáng đến vào cùng một thời điểm không xuất hiện. Cậu mới nhớ ra tối qua Cận Văn Tu đã nói có thể nghỉ ngơi. Hôm nay không cần tập luyện. Ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, cậu cảm thấy có chút không quen. Sau đó, khi quay đầu nhìn thấy Cận Văn Tu đang nằm bên cạnh, cậu càng im lặng hơn. Hình như bây giờ cậu mới nhận ra, đối phương đã ngủ cùng cậu hơn 10 ngày rồi sao? Chỉ là mấy ngày trước cậu quá mệt mỏi, vừa chạm gối là ngủ, tỉnh dậy lại vội vàng đi luyện tập, căn bản không để ý gì cả. Mãi đến lúc này rảnh rỗi mới chú ý đến chuyện này. Sơ Bạch nhất thời trống rỗng, thậm chí không biết mình nên có suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Cận Văn Tu không biết đã mở mắt từ lúc nào. Hắn rất tự nhiên đứng dậy mặc quần áo. Hôm nay đúng là được nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải đến phòng huấn luyện một chuyến. Tôi đã tổng kết quá trình huấn luyện của cậu những ngày qua. Phân tích ưu nhược điểm sẽ đưa cho cậu một tư duy chiến đấu cận chiến mới. Từ ngày mai cậu có thể thử áp dụng vào thực chiến. Được, Sơ Bạch gật đầu đồng ý, không hề có chút bực bội hay khó chịu nào vì thời gian nghỉ ngơi bị chiếm dụng. Cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn, tạm thời gạt chuyện ngủ chung giường sang một bên. Dù sao Cận Văn Tu cũng sẽ không giống như Cảnh Lan. Chỉ xét từ góc độ giới tính, quả thực không có gì phải để tâm. So với việc cậu ăn mặc chỉnh tề, cài cúc áo đến tận cổ, trải lại mái tóc rối bù, thì Cận Văn Tu bên cạnh lại có vẻ tùy tiện hơn nhiều. Hắn thậm chí chỉ mặc một chiếc áo choàng đen giản dị, cổ áo mở rộng một cách thoải mái, trông rất lười biếng. Họ lần lượt rời khỏi phòng. Cũng đúng lúc này, thang máy mây ở tầng 5, vốn đã không hoạt động từ lâu, đột nhiên phát ra tiếng. Tinh, người có thể ra vào đây chỉ có Lã Tư. Người đã đăng ký thẻ thông tin trên thiết bị đầu cuối. Anh ta đã xử lý xong công việc gần đây, chuẩn bị báo cáo với vực chủ. Người đã biến mất mấy ngày nay. Về tình hình chung của tinh vực và phản ứng của hai tinh vực lớn còn lại. Thực ra những ngày này cũng gặp một số vấn đề, nhưng nghĩ đến vực chủ bận rộn, lại giao phó cho anh ta cũng là vì tin tưởng và đánh giá cao năng lực của anh ta. Lã Tư tự cảm thấy không thể phụ lòng, vì vậy những ngày này anh ta bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cần răn đe thì răn đe, cần xử lý thì xử lý. Cuối cùng hôm nay cũng giải quyết xong việc cuối cùng. Lã Tư bận rộn từ sáng sớm đến giờ chưa ngủ, không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại có chút cảm giác thành tựu. Bên cạnh anh ta có hai vị chủ tướng của quân đội. Cuối cùng anh cũng xong việc rồi, lát nữa đi uống với chúng tôi vài ly rồi hẵng đi ngủ nhé. Trong thang máy, một người vỗ vai anh ta cười nói. Đúng vậy, ngủ gì chứ? Anh Đông cũng đang đợi anh đi uống đấy. Tiệc mừng công hoãn đến bây giờ vẫn chưa tổ chức. Người kia cũng phụ họa cười lớn. Chúng tôi đã đặt tiệc ở trên núi mây ở tinh cầu La Tư. Đi ăn một bữa đi. Lần này tôi mời. Đã nói là tôi cũng sẽ mời mọi người mà. Họ đang nói chuyện vui vẻ. Thì ngay sau đó, cửa mở ra, Lã Tư chỉnh lại vẻ mặt. Vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu vừa bước ra khỏi thang máy. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta dừng lại, chỉ thấy cửa phòng nghỉ trong đại sảnh hình tròn đột nhiên mở ra. Vực chủ quen thuộc của anh ta mặc áo choàng rộng thùng thình, lười biếng bước ra khỏi phòng, mà phía sau hắn, đi theo là thiếu niên xinh đẹp luôn ở bên cạnh hắn trước đây. Đôi mắt trắng yêu dị khẽ cụp xuống. Rõ ràng trông có vẻ lạnh lùng nhưng động tác đi theo sau vực chủ lại có chút ngoan ngoãn. Cậu và vực chủ bước ra từ cùng một phòng, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Lã Tư đã đi theo vực chủ nhiều năm, biết rõ đối phương không bao giờ đến gần người khác. Lã Tư, chờ đã. Ra ngoài vào thời điểm này có nghĩa là đã ở bên nhau cả đêm phải không? Vậy thì, vực chủ, những ngày này ngài đã bận rộn làm gì vậy? Cách Trương.